vô hình chung bà đã giành được sự đồng tình của nhiều thành viên trong nhà họ Trương. Bà họ không quan tâm đến Tô Nhan, bà họ chỉ hy vọng rằng nhà họ Trương có thể bình an qua khỏi kiếp nạn này. Càng huống hồ, tai họa hôm nay vốn dĩ chính là do tên Tô Nhan gây ra, tại sao bà họ phải gánh chịu tất cả những chuyện này chứ? Chính vì như vậy, ông cụ Trương mới không thể chỉ huy được người của nhà họ Trương, cục diện hoàn toàn bị bà cụ Trương kiểm soát. Bà cụ đúng là vì đại cục, không còn cách nào khác, ông cụ tính tình quá ương ngạnh. Nếu không vì điều này, gia đình này cũng sẽ không hỗn xược đến như vậy. Nếu theo cách làm của ông cụ, hôm nay nhà họ Trương có lẽ là toi rồi, còn may là có bà cụ ở đây. Đúng vậy đó. Nhiều vị khách xung quanh bàn tán sôi nổi, đồng thời bày tỏ sự khâm phục vô hạn trước quyết định kiên quyết của bà cụ. Nhiễm Tái Hiền và những người khác cũng không khỏi gật đầu. Vẫn là em dâu có lý, yên tâm đi em dâu, hôm nay lão huynh tới đây không phải để gây phiền phức cho nhà Trương, chỉ là muốn đòi lại công đạo, không có ý gì khác. Những người không liên quan đến chuyện này tôi sẽ không làm khó. Nhiễm Tái Hiền nói ra. Vậy thì cảm ơn lão huynh. Bà cụ vội vàng gật đầu, nhưng sau đó lại nói, nhưng mà hai nhà Trương khai là bàn tri kỷ, xảy ra chuyện loại chuyện như vậy chúng tôi cũng thể khoanh tay mà đứng, vì vậy cho nên chúng tôi cũng góp sức đi, coi như là bù đắp một chút cho nhà họ Khai. Khi giọng nói rơi xuống, bà lão nhìn chằm chằm Tô Nhan, mặt không biểu cảm, nói ra, nha đầu, quỳ xuống ngay lập tức vái lại những người của nhà họ Khai, nếu không người nhà họ Khai không đụng đến cô, bà lão này cũng đích thân đánh gãy chân cô, hiểu chưa? Tô Nhan sắc mặt tái nhợt, mẹ. Trương Tình Vũ ở đằng kia hét lên một tiếng, chạy tới quỳ trên mặt đất gào khóc, mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy? Nó là cháu ngoại của mẹ mà. Cháu ngoại của tôi chỉ thấy ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Thành Bình, làm sao có thể gây chuyện rắc rối như cô ta chứ? Tình Vũ, cô đã luôn làm tôi thất vọng, hiện tại sinh con gái và để cho tôi thất vọng như vậy. Mẹ cô, rốt cuộc phải làm sao cô mới nghe lời một chút đây, hiểu chuyện một chút đây. Bà cô Trương mặt đỏ bừng giận dữ, tiếp tục chống gậy xuống đất. Mẹ, Trương Tình Vũ, dường như sắp chết vì khóc, mau quỳ xuống. Bà cô Trương hét lên, nhanh quỳ đi, có nghe thấy không? Thành Bình đắc ý hét lên. Tô Nhan, đây là một chút cơ hội cuối cùng mà bà ngoại dành cho cô. Nếu cô không quỳ xuống thì đừng trách chúng tôi. Trương Bảo Ninh cũng lạnh lùng nói ra, nhanh, quỳ xuống đi, quỳ xuống, quỳ xuống đi. Mọi người xung quanh gào thét. Có nhà họ Trương ở đây, cũng có các vị khách quý đến đây. Tất cả mọi người đều tạo áp lực cực lớn cho Tô Nhan. Tô Nhan cảm nhận được áp lực trước giờ chưa từng có. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhợt nhạt, cơ thể run rẩy. Tô Quảng tuyệt vọng nhìn cô. Trương Tình Vũ đau khổ khóc lóc. Lúc này Tô Nhan không còn một chút chỗ dựa, không có chút hy vọng nào. Cô như thể rơi vào bóng tối vô tận, không thể tự mình giải thoát, chỉ có thể tự vùng vẫy. Quỳ xuống đi. Có lẽ nhân phẩm của tôi hoàn toàn chẳng là gì cả. Tô Nhan nhắm hai mắt lại, trong lòng đau khổ suy nghĩ, rồi xoay người chuẩn bị từ từ quỳ xuống. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tôi xem ai dám bảo cô ấy quỳ xuống. Lâm Minh sao? Ngay giọng nói này, mọi người đều nhìn về phía đầu nguồn âm thanh. Đừng quan tâm đến cậu ta. Nhiễm Tái Hiền thở nói. Anh Nhiễm, Lâm Minh này không liên quan gì đến gia đình tôi. Anh ta nói gì thì tùy các anh xử lý. Bà cụ Trương điềm tĩnh nói, sau đó xua tay. Những người này ra ngoài cho tôi, tránh phải thu dọn cậu ta ở đây. Sẽ làm bẩn cửa nhà Trương của tôi. Vâng, bà nội. Mấy người Trương Mộng Liên khuôn mặt tràn đầy nụ cười bước tới. Nhưng khi bà họ vừa tiếp cận Lâm Minh, bốc bốc, hai cái tát quất mạnh xuống. Sau khi bị đánh, Trương Mộng Liên bật lùi lại một chút, che mặt và nhìn chủ nhân của cái tát một cách không thể tin được. Chú anh, chú đây là... Trương Mộng Liên sững sờ trừng mắt hỏi. Mọi người xung quanh sốc. Tại sao Hoàng gia đột nhiên lại ra tay, hơn nữa lại đã ra tay với người của nhà Trương chứ? Có phải là ông ta đã đánh nhầm hay không? Những người nhà Trương đang đứng về phía ông ta đó. Tiểu Hoàng, con đang là gì vậy? Nhiễm Tái Hiền tức giận nói. Là nghe Hoàng gia thấp giọng nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không ai được phép làm loạn, không để các người muốn thách thức uy quyền sao? Hả? Những người xung quanh toàn bộ đều chết lặng. Nhiễm Tái Hiền và Việt Nam cũng kinh ngạc. Hoàng gia này rốt cục là đứng phe nào chứ? Tam đệ, cậu làm sao vậy? Khai Giang cao mày hỏi. Khai Hoành bí mật liếc mắt nhìn Lâm Minh, trầm giọng nói. Chuyện này tôi vẫn phải điều tra thật kỹ càng, trước mắt các phương diện để không đủ chứng cứ vẫn chưa thể kết án. Anh hai, các anh về trước đi, em điều tra thêm một chút. Cái gì? Khai Giang như bị sét đánh ngang tai. Nhiễm Tái Hiền mở to đôi mắt già, vô cùng kinh ngạc. Không một ai dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Khai Hoành, đây là dự định từ bỏ sao? Cảnh tượng cực kỳ bàng hoàng. Không lẽ vừa rồi Khai Hoành vào bên trong đã nói cái gì đó với Lâm Minh sao? Hay là nói Lâm Minh kia không phải là một nhân vật đơn giản, đúng không? Khai Giang không phải là một kẻ ngốc. Ông ta liếc nhìn Lâm Minh rồi nhìn Khai Hoành, mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng Nhiễm Thái Hiền không thèm quan tâm. Tiểu Hoành, bác không biết đứa trẻ này đã rót cho con thuốc mê gì, còn đứng sang một bên cho bác. Nếu con không muốn quan tâm đến chuyện này, có thể xem kịch vui. Nhiễm Thái Hiền lạnh lùng nói, bác Nhiễm. Khai Hoành còn muốn nói gì đó, nhưng Nhiễm Thái Hiền lại không cho ông ta cơ hội để nói. Tuy nhiên, Lâm Minh không thể đợi được nữa. Anh bước tới, đỡ Tô Nhan đang quỳ trên mặt đất lên, dùng đôi tay to lớn xoa nhẹ lên mặt Tô Nhan. Dấu tay đỏ tươi in trên khuôn mặt trắng nõn rõ ràng vô cùng chói mắt. Tô Nhan khỏe mắt rưng rưng, nhưng cô quyết tâm không để nước mắt tuôn ra. Nhưng khi Lâm Minh ôm cô không thể nhịn được nữa, bổ nhào vào trong vòng tay của Lâm Minh khóc lóc thảm thiết. Được rồi, Tiểu Nhan, đừng lo lắng, có anh ở đây, không ai có thể đưa em đi. Lâm Minh thất vọng an ủi, Lâm Minh, em muốn về nhà. Tô Nhan nức nở nói, được, anh đưa em trở về Giang Thành. Lâm Minh thất vọng nói, nhưng trong mắt đầy tràn đầy sát ý. Nhưng mà trước tiên anh phải xử lý một số chuyện. Tô Nhan không nói lời nào, chỉ là nắm chặt đôi tay của Lâm Minh. Lâm Minh quay đi, điềm đạm nhìn người trước mặt, là ai đánh? Tôi đánh đó, thế nào? Anh muốn đánh lại sao? Khai mặt cười nói. Lâm Minh sắc mặt như có một màn xương lạnh giá phủ kín, trực tiếp đi tới. Lâm Minh, cậu muốn làm gì? Hỗn sự! Bà cô Trương và người nhà Trương ngay lập tức hét lớn. Nhiễm Thái Hiền và người nhà Khai không đến ngăn cản. Bà không tin Lâm Minh này lại có cái gan lớn đến như vậy. Khai mặt cũng không cử động, chỉ mỉm cười và đứng nhìn. Bà cô Trương bây giờ sợ nhất chính là kết quả. Nếu như Lâm Minh này thực sự dám ra tay, vậy thì hôm nay không cần ông ta, người của nhà họ Trương sẽ thay ông ta thu dọn. Nếu không, cho dù người này không liên quan gì đến nhà họ Trương, e rằng nhà họ Khai cũng sẽ giận lây đến nhà họ Trương. Tuy nhiên, chưa đầy một giây sau, Lâm Minh đứng trước mặt Khai Mạc, một cái tát giận mạnh mẽ giáng xuống, bốc. Một âm thanh giòn giả vang lên, Khai Mạc toàn thân trực tiếp xoay một vòng, sau đó ngã xuống đất. Đại sảnh im lặng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, Khai Mạc ôm mặt ngẩn ngơ. Ai có thể ngờ rằng cậu con rể nhỏ bé của nhà Tô này thật sự là dám ra tay chứ? Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, anh dám đánh tôi sao? Khai Mạc khôi phục thần trí, vẻ mặt ủ rũ rống lên, đánh cho tôi, đánh chết tên nhất là cho tôi. Người nhà Khai ai nấy đều giận tím mặt, toàn bộ hướng về Lâm Minh. Mà ai thấy vậy liền dẫn theo người đứng ở phía trước. Tổng giám đốc Mã, anh tốt nhất không nên làm loạn. Tôi biết anh muốn bảo vệ Tô Nhan, nhưng cái tên Lâm Minh này là một tên phế vật như thế, anh bảo vệ anh ta sao? Não bị hỏng rồi sao? Đừng nên dẫn hỏa thiêu thân. Việt Nam lạnh lùng nói, cũng dẫn người bước lên trước. Mà Hải áp lực tăng gấp đôi. Tôi xem ai dám làm loạn. Ông của Trương đột nhiên đẩy mạnh người của nhà Trương xung quanh ra, trực tiếp ra tới trước mặt Lâm Minh rống to. Đây là Trương gia của tôi, các người muốn ra tại đây trước tiên phải qua cửa nhà Trương tôi. Cái đồ lão già chết tiệt, ông muốn kéo nhà Trương bồi tán chung sao? Ông muốn tiệc mừng thọ của ông thành lễ tang sao? Bà của Trương tức giận mắng chửi. Phụ nữ như bà chỉ lo việc nhà, ở đây không có chuyện của bà. Có bà lão này ở đây, tôi xem ông muốn làm gì. Ba, cha nghe lời mẹ đi. Bà nội cũng là vì muốn tốt cho nhà Trương. Người nhà Trương ra sức thuyết phục, các người tốt lắm. Xem ra nhà Trương không cần ông già này vô dụng này nữa rồi. Đã như vậy, ông già này cũng không cần các người. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không liên quan gì đến các người nữa. Trương Trung Hoa tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, nổi trận lôi đình. Cha, ông nội. Người nhà Trương lo lắng, trước tiên đem người này đi cho tôi. Nhiễm Tái Hiền quá lười để ý tới Trương Trung Hoa, trực tiếp chỉ vào mặt Lâm Minh hét lớn. Người nhà Trương vội vàng chạy tới. Mà Hải muốn ngăn cản, nhưng vài người bên cạnh ông ta đâu phải là đối thủ. Một đám ông chủ cũng không dám ra tay. Ngay sau đó, những vệ sĩ này tiếp cận Lâm Minh. Lâm Minh không chút chích, chỉ là đùng nhìn chằm chằm tới. Đúng lúc này, một đám người xông tới, chặn tận trước mặt Lâm Minh, thì ra là Khai Hoành. Bắt hết lên xe cho tôi, đem về. Chỉ nghe Khai Hoành hét lớn, vâng, thủ trưởng. Một đám nhân viên chạy tới, đem toàn bộ vệ sĩ nhào Khai ra xe bên ngoài. Trong nháy mắt, vệ sĩ nhào Khai bị bắt sạch sẽ. Hả? Bộ não của mọi người đều không thể theo kịp tốc độ. Khai Giang nhìn qua Khai Hoành, lại thấy Khai Hoành nhẹ đảo mắt, lập tức hiểu được, thấp giọng nói. Cha nuôi, có thể Lâm Minh này không đơn giản, tam đệ sợ là có chuyện bận tâm, cho nên không để chúng ta đập đến cậu ta. Cha nhìn ra rồi. Nhiễm Thái Hiền lạnh lùng nói, nhưng bây giờ không chỉ là thể diện của nhỏ Khai, mà còn là thể diện của cha. Nếu như cha sợ hãi, sao để làm sao nhìn người ta đây? Ý cha nuôi là không quan trọng cậu ta là ai, thành con trước, chuyện sau đó nói sau. Sau khi nói xong, Nhiễm Thái Hiền chỉ vào Khai Hoành nói ra, Khai Hoành, cậu còn ngăn cản tôi với cậu sẽ đoạn tuyệt quan hệ, tránh ra. Ông ta nói xong, những người đứng sau Nhiễm Thái Hiền muốn kéo Lâm Minh đi. Khai Hoành cả người run lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc ông cụ, biết rằng lần này ngay cả ông ta cũng rất tức giận rồi. Ông ta không muốn đắc tội với Lâm Minh, nhưng ông ta nguyện ý đắc tội với Nhiễm Thái Hiền hay sao? Đột nhiên Khai Hoành rơi vào tình thế khó xử, có vẻ như không thể không ra tay. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. tới nước này rồi, anh không ngại phế đi một vài người. Nhưng ngay khi gươm súng đã sẵn sàng, một giọng nói ngọt ngào và nhọn giả vang lên. Ồ, thật là náo nhiệt, các người đang định vậy? Âm thanh này cực kỳ đột ngột vang lên. Mọi người thuận theo âm thanh mà nhìn tới, lại thấy một cô gái trẻ xinh xắn đi vào, theo sau là một ông cụ mặc vest. Cô gái này đến từ đâu, thật là không hiểu chuyện đó. Có người cau mày, nhưng mà cô gái đó không để ý tới, bước vào tiền sảnh, chớp chớp mắt nhìn Lâm Minh rồi đi về phía Tô Nhan. Cô chính là Nhan tiểu thư sao? Xin chào. Cô gái mỉm cười. Cô là... Tô Nhan có chút bối rối. Cô cứ gọi tôi là Tiểu Lan là được rồi. Tôi đến đây để thay một người nào đó chúc thọ ông Trương. Cô gái mỉm cười bí ẩn, sau đó lớn tiếng nói. Xin hỏi vị nào là ông Trương Trung Hoa? Tôi. Trương Trung Hoa kỳ lạ nhìn cô gái. Cô gái, cô là ai? Xin chào, ông cụ Trương. Tên tôi là Hạ U Lan. Tôi đặc biệt để từ Yến Kinh đến chúc thọ ông. Chúc ông thọ tỷ Nam Sơn, kéo dài tuổi thọ như cây bách cây tùng mãi xanh tươi. Thiếu nữ cười thật tươi nói ra. Khi những lời này nói ra, Nhiễm Tái Hiền ở đằng kia kinh ngạc thất sắc. Hạ U Lan sao? Cô không lẽ là người của nhà họ Hạ ở Yến Kinh sao? Nhà họ Hạ ở Yến Kinh. Tất cả những người có mặt đều run rẩy như rơi vào hầm băng. Bốn chữ này quá thực giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng mọi người, khiến người ta thở hổn hển một hồi lâu. Mặc dù tại hiện trường chỉ có Nhiễm Tái Hiền là người duy nhất đến từ Yến Kinh, nhưng rất nhiều người nghe đến bốn từ này đều như sát cánh bên tai. Đó là một gia tộc hùng mạnh như thế nào chứ? Đó là đại năng lượng thông thiên như thế nào chứ? Nhưng bây giờ người của nhà họ Hạ này lại chạy đến nhà họ Trương ở Quảng Điểu còn chúc thọ Trương Trung Hoa sao? Đây là có ý gì chứ? Nhà họ Trương có quan hệ với nhà họ Hạ từ khi nào chứ? Không đúng, không phải nhà họ Trương có quan hệ gì với nhà họ Hạ, e rằng là Tô Nhan này. Rốt cuộc khi Hạ U Lan vừa bước vào thì đã nói chuyện với Tô Nhan trước. Mọi người đột nhiên biến sắc, sắc mặt của mọi người họ Khai ở bên này vô cùng tái nhợt. Hạ, người của nhà họ Hạ. Tốt, hoan nghênh. Trương Trung Hoa cũng không kịp phản ứng, ngây người một lúc đầu mới lắp bắp thốt lên. Ông Trương, U Lan đến vội, cũng không kịp chuẩn bị quà gì tốt, cho nên đã tùy tiện lấy một thứ từ nhà làm quà mừng thọ. Đây là viên dạ minh châu, kỳ châu của Đông Hải, còn có những yến xào huyết phương này, hy vọng ông có thể thích nó. Hạ U Lan mỉm cười nói. Ông cụ mặc vest ở phía sau đưa món quà đang cầm trên tay lên. Cái gì? Tại hiện trường như nổi lửa. Viên dạ minh kỳ châu ở Đông Hải sao? Ngài nói đó là viên dạ minh châu tối thượng, nó không chỉ to lớn mà còn phát ra ánh sáng độc đáo nhất vào ban đêm. Khi đặt trong phòng, nó có tác dụng thần kỳ, tập trung tinh thần, trấn tĩnh, hoạt huyết. Toàn bộ đất nước Hoa Hạ chỉ có một viên đã có minh bất giá cao ngất trời, như ông chủ săn lùng món đồ này, không ngờ nó lại lọt vào trong tay nhà họ Hạ. Tổ yến xào huyết vương kia mới đáng kinh ngạc đó. Ngài nói tổ yến huyết vương 30 năm mới phát hiện một cái, một hộp tổ yến huyết vương lớn như vậy, e rằng có hàng trăm năm tuổi. Đây không phải là thứ có tiền mà có thể mua được. Không hổ là nhỏ Hạ, ra tay quả nhiên đáng kinh ngạc. Loại thứ này rốt cục chỉ là thứ mà cô ấy tùy tiện từ trong nhà mang đến sao? Đây không phải là có chút khoa trương đó chứ? Các vị khách há hốc mồm, ông cụ Trương cũng ngẩn người ra, nhưng mà ông là người đã từng gặp qua sóng to gió lớn, cười lớn, ha ha, cô gái có lòng rồi, ông già này xin đa tạ, ông Trương khách sáo rồi. Hạ U Lan mỉm cười nói à, cô gái thấu tình đạt lý, không lẽ hổ là người của nhà họ Hạ, chỉ là hôm nay nhà Trương của tôi có chuyện khó xử, e rằng đã làm trò cười cho cô rồi. Cô gái, trước tiên cô vào sảnh trong uống trà rồi nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi ông lão này giải quyết xong mọi chuyện ở đây sẽ tiếp đón cô thật chu đáo. Trương Trung Hoa thở dài, vâng ông Trương, nhưng mà U Lan muốn chị Nhan ở cùng. Hạ U Lan mỉm cười, không được, cô ấy không thể đi. Khai mặt ở bên này ngay lập tức hét lớn, câm miệng. Nhìn thấy hiện sắc mặt thay đổi rõ rệt, vội vàng gầm lên một tiếng, nhưng không kịp rồi. Không được sao? Hạ U Lan nhíu mày, quay đầu thờ ơ nhìn Khai Mạc, rồi lại nhìn xung quanh, cái miệng nhỏ nhắn lộ ra một tia giễu cợt. Xem ra chị gái của tôi hôm nay gặp phải chuyện phiền phức rồi. Khai Mạc sửng sốt. Cái thứ thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Khai Giang trừng mắt nhìn ta. Khai Mạc biết mình đã gặp rắc rối to rồi. Chị không nhanh, chị đừng lo lắng. Hôm nay có em ở đây, không một ai có thể động đến chị. Động đến chị nói cho em biết. Ai động đến chị, em nhất định sẽ thu dọn người đó thật sạch sẽ. Hạ U Lan độc đoán nói. Cái này Tô Nhan có chút sững sờ, không biết nên nói cái gì. Nhưng mà lúc này Lâm Minh lên tiếng. Tôi muốn đụng đến một người. Được. Hạ U Lan trực tiếp gật đầu. Lâm Minh không nói gì, lại đi về phía Khai Mạc. Anh muốn làm gì? Khai Mạc lo lắng hét lên. Nhưng chưa kịp nói xong, Lâm Minh đã đột nhiên cầm chiếc ghế bên cạnh lên, dùng hết sức mình đập thẳng lên trên đầu Khai Mạc. Âm! Khai Mạc bị đập ngã bật ngửa ra đất. A! À! Anh ta gào lên, trên đầu phun đầy máu tươi. Dừng tay! Người của nhà họ Khai toàn bộ đều vây quanh. Khai Hoành cũng không thể xem tiếp được nữa, tức giận nói: Lâm Bình, cậu đừng đi quá xa. Cô gái, cô chỉ là tới đây để chúc thọ, cho dù cô là người nhà họ Hạ nhưng cũng không thể vô pháp vô thiên, đây không phải là yến kinh. Những cái hiền tức giận hét lên: Đây đã không còn là đánh vào mặt của nhà Khai nữa, đây là tiết tấu đánh nhà Khai gần chết trên mặt đất. Tuy nhiên Hạ U Lan lại thản nhiên nói: Lần này đến chúc thọ không phải là ý của tôi. Những cái hiền thở gấp: Vậy thì đó là ý của ai? Ông của tôi. Chỉ với ba từ đơn giản giống như trực tiếp tuyên bản án tử hình, những cái hình ngay tức khắc im lặng. Người nhà họ Khai vô cùng kinh ngạc. Khai Hoành trực tiếp quay lưng mang người rời đi. Nhà họ Việt, Mai và những người khác nghe thấy những lời này của Hạ U Lan cũng ngay lập tức hiểu rằng tình thế đã thay đổi, ai đấy đều có vẻ mặt xấu hổ. Ai có thể ngờ rằng phía sau Tô Nhanh sẽ có một nhà họ Hạ. Âm âm âm là mình đập liên tiếp vào người Khai Mạc giống như phát điên, vô cùng tàn nhẫn, không chút nương tay. Một khi chiếc ghế này bị gãy, anh đổi một chiếc ghế khác, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Dừng tay lại cho tôi. Khai Giang dường như sắp nổ tung, muốn bước tới trước, nhưng lần này Nhẫn Thế Hiền thật sự ngăn ông ta lại. Tùy cậu ta đi. Nhẫn Thế Hiền thì thầm nói: Cha nuôi. Khai Giang lo lắng: Con không muốn nhà Khai cứ như vậy mà kết thúc đúng không? Nhẫn Thế Hiền khàn đặc giọng nói ra. Khai Giang run lên không còn âm thanh. Bà cụ Trương muốn ngăn lại, nhưng khi thấy nhà Khai đều không dám nhúc nhích, càng hiểu rõ sức mạnh cường đại của người vừa tới. Kết quả hiện trường không một ai dám động đến Lâm Minh nữa. Lâm Minh giữ cái ghế này như thế này, đập Khai Mạc hét đến lần này đến lần khác. Cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, không một ai có thể tin mà bắt mình. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Khai Mạc vang vọng trong tiền sảnh. Sau khoảng 10 giây, không còn nghe tiếng Khai Mạc nữa. Dường như đã ngất đi cả người, tuôn máu trên người không còn tấc thịt nào lành lặn. Lâm Minh, dừng tay đi, cháu đừng giết người. Ông cũng có chút không chịu nổi nữa. Đừng lo lắng, cháu cũng đã đọc một vài cuốn sách về y học, cậu ta không chết nổi đâu. Chỉ là không chết, nhưng không nói là tàn phế. Lâm Minh thở ra một hơi, liếc nhìn những chiếc ghế vỡ vụn xung quanh, sau đó ném qua một bên, đem xuống điều trị đi. Khai Giang bước tới, đỡ Khai Mạc lên, trầm mặc một lúc rồi mới hành giọng nói: Chỉ e rằng anh cả của tôi không chịu để yên. Tôi cũng không định để yên, tôi sẽ đỡ các người, nhưng mà lần sau sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Lâm Minh nghiêm túc đáp lại. Khai Giang nghiến răng đưa Khai Mạc rời đi. Nhiễm Thái Hiền không rời đi, như thế vẫn còn điều gì đó muốn nói. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh đột nhiên nắm lấy một cái ghế mới khác, chỉ vào tên cậu Việt ở bên kia: Anh, lại đây. Hả? Cậu Việt sợ hãi đến cực điểm, chân run lẩy bẩy, lui về phía sau, hét lên: Anh, muốn làm cái gì? Lại đây. Lâm Minh lặp lại một lần nữa: Không, Lâm Minh, tôi không làm gì, tôi nhanh, anh đừng làm loạn, tôi, anh đừng. Cậu Việt sợ hãi, lắp bắp hét lên: Không qua sao, được rồi, tôi qua đó. Lâm Minh gật đầu, trực tiếp cầm ghế đi qua. Cậu chú Việt sợ hãi, vội vã bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, U Lan liếc nhìn người nhà họ Việt ở bên này. Người của nhà họ Việt run rẩy, cuối cùng đưa tay ra ngăn cản cậu Việt: Các người làm gì vậy? Chú, các người đứng lại đi. Vì nhà họ Việt đừng lo lắng, có chừng mực, chỉ là hơi đau một chút thôi. Giọng nói khàn được vang lên. Đôi mắt của cậu Việt giống như chuông đồng, không thể tin được mà nhìn Việt Nam. Trong khi anh ta vẫn còn đang bị sấp, ghế của Lâm Minh đã đập tới. À, tôi không phục. Cậu Việt tức giận gào thét một tiếng rồi vùng vẫy, nhưng những người của nhà họ Việt bên này đã xông tới, chủ động để anh ta xuống đất để cho Lâm Minh đánh một trận. Mọi người tại hiện trường đều há mồm không dám thở mạnh. Buộc nhà họ Việt phải làm điều này sao? Đây là gia đình nhà họ Hạ ở Yến Kinh sao? Đây là năng lượng của đại gia tộc sao? Những cái ghế bị đập nát, cậu Việt bị đưa đến, Lâm Minh dường như không hề biết mệt mỏi, tiếp tục thanh toán. Có Hạ U Lan làm hậu thuẫn, không một ai dám có chút bất mãn. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu và xấu hổ. Một bữa tiệc mừng thọ tốt đẹp đã trở thành một đại hội thanh toán. E rằng Trương Trung Hoa cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Bà nội, phải làm sao đây? Chúng ta nên làm sao bây giờ? Ngay tại đây, một âm thanh run rẩy đã kéo cả nhà họ Trương từ trong kinh ngạc bừng tỉnh lại. Bà cụ Trương toàn thân rùng mình, ngây người nhìn nguồn âm của thằng Bình. Đúng vậy, người nhà họ Trương phải làm sao đây? Tôi nên bây giờ được nhà họ Hạ mẫu hậu thuẫn. Nếu sau này cô ấy muốn đến tìm người nhà họ Trương để tính sổ thì phải làm sao? Người nhà họ Trương nhất thời hoảng loạn, run lẩy bẩy, bà cụ Trương càng đứng ngồi không yên. Tô Nhanh cũng không phải là người lòng dạ ác độc, càng huống hồ có Trương Tình Vũ ở đó, cho dù cô chịu oan ức nhưng nhất định không nghĩ tới việc báo thù. Nhưng mà Lâm Minh thì khác, anh rõ ràng không phải là lương thiện. Thành Bình run lẩy bẩy, hai anh em Trương Mậu Ninh và Trương Bảo Húc càng hoảng sợ đến cực điểm. Nhìn thấy các vị thiếu gia bị Lâm Minh đánh đổ nổi nổi, máu thịt bè bét, hai người đều sợ hãi muốn tái ra quần. Bọn họ thực sự nghĩ không thông, không phải nói là đứa con rể Ngày của nhà họ Tô chỉ là một con tôm chân mềm, là một tên phế vật hay sao? Sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Đương nhiên, tại hiện trường, người chịu đòn đã kích lớn nhất chính là Trương Tình Vũ. Bà ta luôn cho rằng Lâm Minh chỉ là một anh chàng nhẫn nhục chịu đựng, nhưng đến bây giờ mới nhận ra tên này cũng nóng nảy như vậy. Chờ đến khi thanh toán xong cũng đã qua một giờ. Trong khi nhiều khách mời đang kinh ngạc, cũng bày tỏ cảm khái rằng thể lực của Lâm Minh thực sự rất tốt. Thể lực của Lâm Minh thực sự rất tốt. Sắc đủ rồi, phải không? Những thể hiện cố kìm nén cơn tức giận trong lòng, nghĩ đang hỏi. Cũng tạm tạm rồi đó. Lâm Minh ném cái ghế tàn tạ xuống đất. Anh đã đập vỡ mười mấy chiếc ghế. Trên mặt đất đều là những chiếc ghế đã bị gãy, còn có dính máu. Chuyện ngày hôm nay thật sự để tái hiện, mở mang tầm mắt. Tốt, tốt lắm. Những tái hiện gật đầu li liệt, trong mắt hiện rõ sự tức giận, bỏ đi. Đợi một lát, Lâm Minh đột nhiên hét lên. Làm cái gì vậy? Những tái hiện bước chân đình trệ. Ai? Cho ông đi. Lâm Minh nói ra. Khi câu này vừa được nói ra, tất cả người có mặt ở hiện trường đều biến sắc. Không lẽ đến cả tôi, cậu cũng muốn đánh sao? Những tái hiện cảm xúc kích động, giận dữ, gào thét. Mọi người ở hiện trường, ai nấy đều phát điên rồi. Động đến tái hiện sao? Nhà họ Hạ của anh ta quả thực lợi hại, nhưng cũng chỉ thể ép những tái hiện cúi đầu, còn chưa đến mức khiến ông ta quỳ xuống. Lâm Minh là có ý gì? Không lẽ anh ta thật sự dựa vào nhà họ Hạ để đuổi cùng giết tận những người này sao? Nhưng mà người nhà họ Hạ kia đã đến đây chỉ và vì Tô Nhan, liên quan gì đến anh ta chứ? Anh ta như vậy cũng quá ngông cuồng rồi, đúng không? Lâm Minh, ông cụ Trương không nhịn được mà gọi một tiếng. Lâm Minh, bỏ đi, động đến ông ta sẽ phiền phức hơn. Hạ U Lan có chút khó khăn nói ra. Cô yên tâm, cho dù không dựa vào nhà họ Hạ của cô, tôi mới có thể động đến ông ta. Lâm Minh bình tĩnh nói, tôi sẽ không trở thành gánh nặng cho nhà họ Hạ của cô. Nhưng mà Hạ U Lan muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Minh tiến một bước về phía Nhiễm Tái Hiền